Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1678, làm sao có khả năng? Canh thứ nhất, phảng phất 10 tức, phảng phất 100 tức, phảng phất thời gian uống cạn nửa chén trà. Tiếng nổ vang, rốt cục tức đi, tất cả quang ảnh cũng bắt đầu tản đi. Cố sư thân ảnh biến mất. Chỉ còn Cố Tích Kim tay cầm song kiếm, uy phong lẫm lẫm sừng sững ở trong hư không, nhìn đối diện phương hướng, thần sắc lạnh túc, đối diện phương hướng, máu me khắp người hữu địch thị, phảng phất ngã xuống núi lớn một dạng, nằm ngang ở giữa không trung, không nhúc nhích, hắn hai nắm đấm, đã không phải đập nát, mà là đánh không còn, chỉ còn hai cái đẫm máu tráng kiện cánh tay. Xương cánh tay mặt vỡ nơi, có thể thấy rõ ràng, dáng vẻ không nói ra được thảm. Cố Tích Kim không có chùn tay, nói được là làm được. Nhưng hữu địch thị trên người, cái kia nhị biến đạo tâm khí tức, lại lấy một cái tốc độ nhanh hơn, hướng về phía chỗ cao thiêu đốt đi. Phảng phất không có cực hạn, muốn thiêu đốt đến trời phần cuối bình thường. Bồng! Chỉ chốc lát sau, phảng phất có tiếng bình thường, cái kia nhị biến đạo tâm khí tức, rốt cục thiêu đốt đến đỉnh điểm, đồng thời điên cuồng lột xác lên, hướng về một cái càng kiên định, càng mạnh mẽ, càng vô địch trong hoàn cảnh đi. Hữu địch thị nhắm mắt lại, nhưng hai hàng nhiệt lệ, nhưng từ khóe mắt chảy ra, cái này làm bằng sắt núi làm bình thường hán tử. Cảm giác được không phải thân xác thống khổ, mà là đạo tâm lột xác vui sướng. Hắn tha thiết ước mơ một khắc đó, rốt cục đến rồi, lấy một đôi tạm thời nát đi nắm đấm, đổi lấy đạo tâm tam biến. Tuyệt không phải một việc mua bán lõ vốn, càng không muốn đề trên tâm tính lột xác to lớn, mà Cố Tích Kim nhất định phải quyết tâm, phế bỏ hắn một đôi nắm đấm. Mới có thể giúp hắn đi đến một bước này. Chúc mừng ngươi, hữu địch huynh. Cố Tích Kim cười cợt. Từ tốn nói, ta liền không giúp ngươi bảo vệ. Ta muốn đi giúp đồng bạn của ta. Lại nói một câu, xoay người mà đi. Nói vậy cũng là không có ai đê tiện muốn tới quấy rầy hữu địch thì. Âm trong một phương hướng khác, bóng người màu vàng đất bị đánh nát. Đã không biết là lần thứ mấy. Lần này nát về phía sau, không có lại kéo tới, rốt cục khôi phục thành thân máu thịt. Hữu cùng thị sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một thân xương nội tạng cũng không biết bị đánh nát bao nhiêu, đau đến động cũng động không được. Có thể chống đỡ đến hiện tại, trừ bỏ bản thân xác thực đủ cường bên ngoài, còn có chính là giống như hữu địch thị tu luyện quá man hoang thánh thể thuật. Cái môn này thủ đoạn, tuyệt đối là thượng giai luyện thể thần thông, tiền bối, đắc tội rồi, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, vừa xoay người mà đi, mặt khác một chỗ phương hướng, hùng mạnh bốn người, không phá được Dương Tiểu Mạn thời đại đại tuyền qua, lại thỉnh thoảng phải tao ngộ thiểm điện cùng Long Cẩm Y công kích. Tuy rằng không bại, nhưng cục diện nhưng thủy chung bị duy trì. Bây giờ, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim gia nhập, cục diện không hỏi có thể biết. Một bóng người bay đi. Đạo thứ hai bóng người bay đi. Năm người liên thủ bắt đầu đại phản kích. Chỉ trong chốc lát, sẽ đưa từng cái tu sĩ bị knock out. Đến cuối cùng, chỉ còn hùng mạnh một người. Không thể cứu vãn, người này còn có thể thế nào? Chỉ có thể không cam lòng chịu thua. Phía bên kia hữu cùng thị liền muốn thoải mái nhiều. Ngược lại là giúp người làm công. Mà nhất làm cho hắn vui mừng chính là hữu địch thị lại đạo tâm tam biến. Đây mới thực là thật đáng mừng. Việc có thể ngộ mà không thể cầu a. Phương Tuấn Mi bảy người lại quá một cửa. Lần thứ hai tụ tập lại một chỗ. Đối diện sáu người. Không chết một người, cũng là tụ tập lại một chỗ, gặp hữu địch thị đánh tới hai nắm đấm đều không còn. hùng mạnh mấy người, đương nhiên là không thể soi mói. Chư vị, các người tốt nhất chớ muốn chiếm được món bảo bối kia. Bằng không sau khi đi ra ngoài, xem các người thế nào quá sư phụ của ta cửa ải kia. Hùng mạnh có chút thâm trầm nói, mọi người nghe cười không nói. Đối diện 6 người, xem mắt lóe lên, lập tức ý thức được bọn họ sau lưng cũng có nhân tổ tu sĩ chỗ dựa. Không nói gì nữa, chúng ta đi, Phương Tuấn Mi cũng không phí lời. Bắt chuyện 6 người rời đi, loạch xoạch lóe mấy cái bên dưới. 7 người liền tiến vào trong 7 đạo cơn bão băng xương kia. Hồ 7 đám bão táp cuốn lấy, nhất thời nhanh hơn, mang theo 7 người, hướng lên trời mà đi. Hỗn loạn cảm giác lại tới, mà vào giờ phút này, mặt khác một chỗ phương hướng băng quan nội, đại chiến cũng là tiến gần kết thúc. Quân Bất Ngữ 7 người, đối đầu hắc ám quần đảo 7 đại tu sĩ, lại là một hồi long tranh hổ đấu. Trận đại chiến này cục diện cũng là biến đổi liên tục. 7 người đầu tiên là 7 đối 7 một mình đấu. Loạn Thế Khắc Thủ cùng Phong Vũ Lê Hoa hai cái này nhìn như nhược điểm tu sĩ, biểu hiện ra cực đoan ngoan cường, mạnh mẽ đem sự công kích của đối thủ đứng vững. Hắc ám quần đảo tu sĩ biểu hiện cũng là vô cùng tốt, đặc biệt là Lực Vương 5 người. 5 người chi mạnh, ở cho bọn họ tất cả đều là từ thấp kém tầng dưới chót, trải qua gian khổ nhất đau khổ bò lên, lại ở Chí Linh hậu kỳ bên trong sững sờ rất nhiều năm, cảm ngộ ra thần thông, tầng tầng lớp lớp, rằng co, mãi cho đến Quân Bất Ngữ lấy ra một điểm thật thủ đoạn, đem Lục Vương đấu thiên trọng thương, cái thứ nhất đưa ra kết thúc. Hắc ám quần đảo bên này, rốt cục ý thức được đối diện chi này tuổi trẻ đội ngũ lợi hại. Không nữa kiên trì một chọi một, bắt đầu đại loạn chiến lên. Loạn chiến bên trong, bên này Loạn Thế Khắc Thủ cái thứ nhất ra cục. Quân Bất Ngữ mấy người, cũng là lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến. Giết Kiếm Lang đám người, hãi hùng khiếp vía, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Chúng ta sống nhiều năm như vậy, mới thôi diễn ra nhiều như vậy thần thông. Mấy cái này tiểu tử, vẫn là chí nhân trung kỳ cảnh giới, làm sao có khả năng làm ra cường đại như vậy phức tạp. Thiên tài ngang giật thần thông đến, bị knock out đấu thiên. Đứng ở phương xa bên trong, nhìn Hải Phóng Ca, nhìn Lục Túng Tửu, nhìn lại một chút Thương Ma Ha, Phong Vũ Lê Hoa. Trong lòng tất cả đều là vô pháp tin tưởng tâm ý. Một chuyến này đến ẩn thần quật, Lực Vương đám người là thật cảm giác mình đội ngũ này đến nhân tổ bên dưới đỉnh cao. Không phải tự đại, là thật sự có như vậy siêu cao thực lực. Lực Vương quét tới quét lui, đưa ánh mắt rơi vào thời gian chi quỷ, tuyết phiêu phiêu trên người. Hy vọng tu sĩ thời gian này cho mình một điểm kinh hỉ. Nhưng nhìn thấy hắn giờ khắc này đối thủ, nhất thời buồn khổ không gì sánh được. Một đạo chín màu ánh sáng, phảng phất cầu vồng, lại phảng phất dòng lũ một dạng, ở trong hư không nhanh chóng qua lại, công kích về phía tuyết phiêu phiêu. Trong đó chất chứa 9 cỗ song song nguyên khí. Này 9 cỗ nguyên khí song song sau cầu vồng, như cùng một cái vô pháp ngôn ngữ, đơn giản nhất mà lại đầy đủ nhất thế giới bình thường. Bí mật mang theo sức mạnh không thể tưởng tượng được, chính là một chiêu này, đem Lực Vương trọng thương, làm hắn bị knock out. Nếu nói là Hải Phóng Ca mấy người đã lệnh Lực Vương đấu thiên không thể tin tưởng, như vậy Quân Bất Ngữ chính là phảng phất một cái không thể nào tưởng tượng được quái vật. Vào giờ phút này, Tuyết phiêu phiêu bị giết hốt hoảng né tránh, dựa cả vào hắn thời gian chậm lại chi đạo hiệu dụng. Nhiều lần tránh thoát chỗ yếu, vị này vẫn ẩn ở trong sương mù thần bí tu sĩ, đã từ lâu hiện ra chân thân đến, là cái 25, 26 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử, lại tuấn tú phảng phất nữ tử, môi hồng răng trắng, mắt phượng thon dài, có không giống nhân tộc bình thường lỗ tai nhọn. Lúc bình thường, khẳng định là phong lưu tiêu sái, nhưng giờ khắc này lại bị giết rên liên tục, chật vật không gì sánh được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.